Hơn nữa, hai cánh tay cũng lập tức biến thành vàng ròng, vận chuyển bất diệt kim thân. Trung ương giữa trán của Huyền Thiên mở ra một cái mắt, địa nhãn thần đồng cũng thi triển đi ra. Hiện tại những bí mật này đã không còn là bí mật nữa. Lúc chiến đấu, Huyền Thiên tự nhiên muốn tăng cường tỷ số thắng, không cần cố ý che giấu. Khi mà con mắt thứ ba của Huyền Thiên mở ra, toàn thân hắn rung động kịch liệt. Bởi vì địa nhãn thần đồng đã thấy kiếm cương nhiều hơn 1/3 so với nhìn bằng hai mắt. Kiếm cương thiên dực thiếu gia bổ ra lại không chỉ là trên trăm kiếm, còn có 30-40 đạo kiếm cương, vô thanh vô tức xen lẫn kiếm cương vừa thô vừa to khủng bố, chúng theo từng góc độ chém tới Huyền Thiên. Tư không bị phách mở, tiếng xé gió truyền ra từng cơn, nhưng bởi vì có trên trăm đạo kiếm cương vừa thô vừa to che giấu, căn bản khó có thể phát giác. Trong lòng Huyền Thiên khẽ giật mình. Đây là kiếm kỹ gì? Có thể che giấu kiếm cương, mắt thường cũng nhìn không ra, trong lúc đối chiến làm đối thủ khó lòng phòng bị, vượt cấp khiêu chiến không phải sẽ đơn giản đồng dạng châm trà uống nước sao? Bất quá Huyền Thiên tu luyện địa nhãn thần đồng có thể khám phá hết thảy hư giả, kiếm kỹ của thiên dực thiếu gia rằng dù gì, nhưng mà không có hiệu quả quá lớn đối với Huyền Thiên. Đối mặt kiếm thuật dù gì của thiên dực thiếu gia, thần tình Huyền Thiên lạnh nhạt, không hoảng hốt bất loạn, cương mang sơ lam kiếm trong tay bùng phát, trong chốc lát đâm xuất ra đạo đạo hào mang. Trong chốc lát, phía trước Huyền Thiên liền có mấy trăm đóa hoa tươi đẹp bùng nổ. Trong nháy mắt, Huyền Thiên đâm ra mấy trăm đạo kiếm hoa sáng chói, vô luận là hữu hình hay là kiếm cương vô hình đều bị Huyền Thiên đâm trúng rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Thanh âm bảo toái liên tục vang lên. Huyền Thiên cùng thiên dực thiếu gia kích xạ cương mang không ngừng như là pháo hoa liên tiếp nổ tung. Thần sắc thiên dực thiếu gia đột nhiên cả kinh, Huyền Thiên lại nhìn ra vô hình chi kiếm của mình. Kiếm nghịch thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1025. Lại chém yêu nhiệt. Hơn nữa, càng để cho thiên dực thiếu gia khiếp sợ chính là lực công kích kiếm cương của Huyền Thiên phi thường khủng bố, đánh nát mấy hữu hình kiếm cương và vô ảnh kiếm cương của mình. Bộ kiếm thuật này của thiên dực thiếu gia cũng không phải là võ học gia truyền của Thiên Kiếm Sơn Trang, mà là hắn ở bên trong một chỗ thượng cổ di tích thu hoạch được, gọi là Đại Cương Vô Ảnh Kiếm Quyết. Đại cương vô ảnh kiếm quyết hơn xa thiên giai thượng phẩm võ học gia truyền của Thiên Kiếm Sơn Trang, mặc dù không có đánh dấu phẩm cấp nhưng trong lòng thiên dực thiếu gia thì tin tưởng, vô cùng có khả năng đây là một loại võ học vương cấp. Thiên dực thiếu gia bằng đại cương vô ảnh kiếm quyết, đánh khắp vũ giả cùng cảnh giới vô địch thủ vượt cấp khiêu chiến dễ dàng, hắn vẫn cho rằng, hắn sở dĩ chỉ là đệ nhị thiên tài của âm dương đại lục cũng không phải là tiềm lực và tư chất của hắn không bằng Hắc Bạch Thánh Tử, mà là tuổi và tu vi của hắn thấp hơn Hắc Bạch Thánh Tử một chút. Nếu tu vi ngang nhau, thiên dực thiếu gia hắn chưa hẳn thắng nổi Hắc Bạch Thánh Tử. Nhưng mà đại cương vô ảnh kiếm quyết làm cho thiên dực thiếu gia cùng cảnh giới vô địch thủ lại bị Huyền Thiên thấp hơn hắn một cảnh giới phá vỡ. Điều này sao có thể? Thiên dực thiếu gia cảm thấy không thể tin. Huyền Thiên tuy rằng biết được bộ kiếm thuật này của thiên dực thiếu gia cực kỳ bất phàm, có thể là vương cấp, nhưng hắn cũng không có chút áp lực. Vương cấp võ học cũng sẽ bị hắn phá vỡ, ngay cả vương cấp võ học như Vạn La Tuyệt Âm Chỉ, Vương Ấm đều không ngoại lệ. Huyền Thiên không chỉ thân mang nhiều loại vương cấp võ học, hơn nữa còn tu luyện bất diệt kim thân vượt qua thần cấp, nếu như phá không được kiếm ký vương cấp thì mới là kỳ quái. Mặc dù bất diệt kim thân cũng không phải võ ký chiến đấu nguyên bộ, Huyền Thiên cũng không có học toàn bộ, nhưng không phải vương cấp võ học có thể so sánh. Không có võ ký chiến đấu không có nghĩa là Huyền Thiên không đánh được người ta. Hắn có thể tùy ý thi triển võ kỹ, tại bất diệt kim thân cường hóa cương nguyên hơn 10 lần thì càng thêm lợi hại. Kiếm cương của hai người như pháo hoa nổ tung, hóa thành phấn vụn, lôi hệ cương nguyên của huyền thiên cương mãnh được cường hóa hơn 10 lần đền bù chênh lệch đẳng cấp cùng thiên dực thiếu gia, lần này giao thủ lực lượng ngang nhau. Huyền thiên vừa rồi cũng lấy ra thực lực đỉnh phong, thấy cũng không cường đại hơn lực công kích của thiên dực thiếu gia, biết không sử dụng kiếm trận khó có thể thủ thắng, lập tức tay tùy tâm động vung lên về phía trước. Thiên cương địa sát kiếm trận. Sư vẹo. 360 chuôi thiên cấp thượng phẩm linh kiếm trong nháy mắt toàn bộ nổ bắn ra về phía trước, cũng không phải là bắn thẳng đến thiên dực thiếu gia, mà là hướng tứ phương tản ra làm thành hai cái vòng tròn cực lớn đường kính 2.000-3.000 thước, mang theo uy thế cực lớn khủng bố đến cực điểm bao phủ thiên dực thiếu gia. Lực lượng thật là khủng khiếp, trong lòng thiên dực thiếu gia lập tức khẽ giật mình. Kiếm trận sư biến mất quá lâu, tuy rằng trong truyền thuyết vô cùng khủng bố, nhưng mà đối với yêu nghiệt công tử đạt trình độ cao nhất như thiên dực thiếu gia mà nói, đám người luôn tin tưởng mình là cường đại nhất, dù là kiếm trận sư đều không thể dao động tín niệm của hắn. Bất quá, huyền thiên không phải kiếm trận sư bình thường, hơn nữa là kiếm trận sư đặc biệt không, một kiếm trận sư trong truyền thuyết. Thiên dực thiếu gia đã sớm biết huyền thiên là kiếm trận sư 360 kiếm, nhưng mà hiển nhiên hắn đã đánh giá thấp uy lực của kiếm trận 360 kiếm. Trong tích tắc, thiên dực thiếu gia bị bao phủ bởi uy thế khủng bố vô thiên cách địa, cảm giác cực độ nguy hiểm tràn tới. Huyền thiên thu hồi sơ lam kiếm, hai tay giao nhau vẽ một cái. Hai vòng kiếm cương màu sắc bất đồng trong chốc lát đan vào cùng một chỗ, thiên cương địa sát chi lực lập tức giao hòa sinh ra uy áp khôn cùng. Bên trong phạm vi kiếm trận đột nhiên nhấp nhoáng trăm ngàn đạo hào quang, trong chốc lát thiên cương địa sát chi lực trong kiếm trận ngưng tụ trở thành trăm ngàn đạo kiếm cương. Siêu, xíu, siêu, xíu, hưu. Trăm ngàn đạo kiếm cương khủng bố lập tức bắn tới thiên dực thiếu gia tới, góc độ xảo trá đến cực điểm, từ từng cái phương hướng mà đến, làm cho người ta không cách nào trốn tránh. Không chỉ có thiên dực thiếu gia mà cường giả xa xa đang xem cuộc chiến đều có thể cảm nhận được một cỗ sắc bén chi khí giống như lưới dao sắc bén kề trên cổ khiến họ run như cầy sấy. Cường giả đang xem cuộc chiến cách xa mấy ngàn thước chiến đã có cảm giác như thế, có thể nghĩ thiên dực thiếu gia bị thiên cương địa sát kiếm trận bao phủ gặp phải khủng bố hạng gì. Kiếm trận kia quay chung quanh bốn phía vô thiên cách địa bao phủ tới, thiên dực thiếu gia căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể dựa vào thực lực từ trong kiếm trận giết đi ra ngoài. Trong nháy mắt, ánh mắt thiên dực thiếu gia mắt trở nên vô cùng nghiêm túc cùng ngưng trọng, thiên cấp thượng đẳng bảo kiếm trong tay hắn bộc phát ra quang mang sáng chói đến mức tận cùng, thực lực thiên dực thiếu gia đề thăng đến trình độ cực hạn. Đại cương vô ảnh kiếm trong tay thiên dực thiếu gia lập tức thi triển ra, trong chốc lát liền có kiếm cương rầm rạp chẳng chịt dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phía bổ ra. Vẹn vẹn là kiếm cương liền hơn mấy trăm ngàn, rầm rạp chẳng chịt, trong đó che giấu có phần đông kiếm cương vô hình bố trí phòng thủ quanh người thiên dực thiếu gia. Leng keng keng keng đinh. Trong nháy mắt, liền có vô số đạo âm thanh giòn vang nổ lên không ngớt không dứt. Phạm vi ngàn thước bốn phía xung quanh thiên dực thiếu gia tựa hồ có pháo hoa bùng phát, khí lưu cương nguyên nổ bắn ra làm cho người ta hoa mắt. Cường giả đang xem cuộc chiến vang lên từng thanh âm hít một hơi lãnh khí. Thiên dực thiếu gia lại chặn công kích của kiếm trận 360 kiếm, chiến lực mạnh để cho vũ giả thần châu khiếp sợ. Kiếm trận của huyền thiên kinh khủng bực nào, cường giả thần châu nhất thanh nhị sở để nhất công tử trước mặt kiếm trận cơ hồ không có sức hoàn thủ, chỉ là bởi vì tu luyện bất tử chi thân kiếm trận không làm tổn thương được mà thôi, nhưng để nhất công tử ngăn không được công kích của kiếm trận. Thiên dực thiếu gia có thể ngăn trở công kích của thiên cương địa sát kiếm trận, chiến lực của hắn so với để nhất công tử quả nhiên mạnh hơn vài phần. So sánh với võ giả thần châu khiếp sợ, cường giả âm dương đại lục hoan hô to, chiến lực thiên dực thiếu gia mạnh làm bọn hắn cảm thấy phi thường tự hào. Huyền Thiên nhìn Thiên Dực thiếu gia trên mặt thì lộ ra dáng tươi cười, có thể ngăn trở công kích của kiếm trận thì sao? Kiếm trận câu thông thiên địa đại thế có vô cùng vô tận thiên cương địa sát chi lực, không phá kiếm trận công kích tuyệt sẽ không đoạn. Mà Thiên Dực thiếu gia vẹn vẹn là khó khăn lắm ngăn trở kiếm trận công kích mà thôi, cố hết sức ngay cả năng lực thoát thân đều không có. Hắn chỉ có thể ở chỗ đó không ngừng ngăn cản công kích kiếm trận, cơ hồ là lâm vào tử cục. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1026, Hắc Bạch Thánh Từ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, nói cho cùng thực lực của Thiên Dực thiếu gia vẫn còn kém một chút. Dù có mạnh bao nhiêu mà không thể phá trận, cũng có thể thừa dịp ngắn ngủi phản lao ra kiếm trận chạy trốn, mà bây giờ hắn lại trốn không thoát. Hắn cần thời thời khắc khắc ngăn cản kiếm trận, kiếm cương không ngước không ngừng không thể nghỉ ngơi. Nhưng mà lực lượng của phàm nhân sao sánh bằng lực lượng thiên địa. Gần kề qua ba cái thời gian hô hấp, kiếm thế phòng thủ của Thiên Dực thiếu gia xuất hiện sụp đổ, hắn phản ứng không kịp. Một giây sau gặp phải hình là vô số đạo kiếm trận kiếm cương công kích. Trong chốc lát kiếm cương sáng chói bốn phía, Thiên Dực thiếu gia bị vô tận kiếm trận kiếm cương bao phủ. Hai tay Huyền Thiên ôm lại càng nhỏ, phạm vi thiên cương địa sát kiếm trận từ 2000-3000 thước cũng bắt đầu kịch liệt co rút lại. Không gian kiếm trận co lại càng nhỏ, nhưng mà kiếm trận kiếm cương bên trong thì càng ngày càng dày đặc. Phúc, đạo kiếm cương thứ nhất đâm vào vang lên, máu tươi lập tức phun ra, phúc phúc phúc phúc phúc. Đối mặt kiếm cương kiếm trận rầm rạp chằng chịt, một khi đã có bắt đầu thì không thể vãn hồi. Trong chớp mắt Thiên Dực thiếu gia bị trên trăm đạo kiếm cương công kích. Tuy rằng nhục thể của hắn chắc chắn, kiếm cương không cách nào xuyên thấu thân thể của hắn, nhưng lại cũng đâm xuyên qua da của hắn thịt, trên người xuất hiện đại lượng vết thương, máu tươi phun ra như suối. Nhưng mà công kích kinh khủng hơn vẫn còn phía sau, khi mà thiên cương địa sát kiếm trận thu nhỏ lại đến trình độ nhất định, tạo thành kiếm trận 360 chuôi thiên cấp thượng phẩm linh kiếm trực tiếp ẩn chứa kiếm cương kiếm trận đâm tới Thiên Dực thiếu gia. Lực công kích của thiên cấp thượng phẩm linh kiếm ẩn chứa kiếm trận kiếm cương mạnh hơn kiếm cương kiếm trận đơn thuần nhiều. Thiên Dực thiếu gia tuy rằng ngăn trên trăm chuôi, nhưng vẫn có đại lượng thiên cấp thượng phẩm linh kiếm đã đâm trúng thân thể của hắn. Trong chốc lát, một đời yêu nghiệt của âm dương đại lục trong công kích của thượng phẩm linh kiếm hóa thành từng mảnh vỡ. Thiên cấp thượng phẩm linh kiếm ẩn chứa kiếm trận kiếm cương, cho dù là thân thể của thiên giai thập trọng chí cường giả đều không thể ngăn cản. Thân thể Thiên Dực thiếu gia tự nhiên ngăn cản không nổi, bị linh kiếm mang theo kiếm cương bổ ra. Nhìn Thiên Dực thiếu gia trong nháy mắt hóa thành từng khối thịt nát, máu tươi bay tứ tung, đồng tử cường giả âm dương đại lục đột nhiên phóng đại. Bọn hắn từ trừng mắt đột nhiên thần sắc biến thành kinh hãi đến cực điểm. Thiên Dực thiếu gia lại bị Huyền Thiên chém chết rồi. Trái tim cường giả âm dương đại lục co rúm lại. Thiên Dực thiếu gia là nhi tử mà Thiên Kiếm Trang chủ thương yêu nhất. Toàn bộ âm dương đại lục, yêu nghiệt duy nhất có thể cùng đánh đồng với Hắc Bạch Thánh Tử đã bị người ta chém chết. Thiên Dực thiếu gia, nhất là cường giả Thiên Kiếm Sơn Trang, sau khi khiếp sợ thì phát ra một tiếng kinh hô chói tai, có thể nói là thét lên. Nhìn thân thể Thiên Dực thiếu gia bị chém thành từng mảnh, trong ánh mắt của bọn hắn lộ vẻ hoảng sợ, ngay cả không ít võ giả thần châu đều rung động. Ra tay thật quyết đoán, đối với tiếng kinh hô gần như thét lên kia, Huyền Thiên không để ý đến, tay hắn duỗi ra, cương nguyên hóa thành một cái đại thủ, lấy ra một chiếc nhẫn đen nhánh từ trong đám huyết nhục của Thiên Dực thiếu gia. Thiên Dực thiếu gia đã phóng ra phát ngôn đối với Huyền Thiên khiêu chiến, tiến hành sinh tử quyết chiến, không phải phân thắng bại mà là sinh tử. Thiên Dực thiếu gia là vì giết hắn mà đến. Vậy Huyền Thiên chỉ có đem chữ sát còn nguyên hoàn trả Thiên Dực thiếu gia. Thiên Dực thiếu gia, Thiên Dực thiếu gia thể hiện thái độ đối với Huyền Thiên thì quyết định của Huyền Thiên chính là thái độ của hắn. Nếu như hắn chỉ là xuất đầu cho là huyên trưởng thiên hồn thiếu gia cùng huyền thiên phân thắng bại thì huyền thiên cùng hắn phân thắng bại. Nếu như là phân sinh tử, huyền thiên tự nhiên muốn cùng hắn phân sinh tử. Huyền thiên, ngươi dám giết đệ của ta, ngươi nhất định phải chết, ngươi chết chắc rồi, phụ thân đại nhân của ta quyết không tha cho ngươi. Thanh âm của thiếu gia vang lên phía trước huyền thiên. Trên mặt thiên hồn thiếu gia còn có một cái vết tay, nhưng mà giờ phút này hắn đã bị phẫn nộ làm cho lý trí hôn mê. Hắn chỉ vào huyền thiên không ngừng mắng. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi chết chắc rồi. Bên cạnh thiên hồn thiếu gia là một thiên giai cảnh ngũ trọng lão bộc, lão kéo tay của hắn nói. Thiên hồn thiếu gia, chúng ta đi mau. Nguy hiểm lắm. Xa xa cường giả thiên kiếm sơn trang thấy thiên hồn thiếu gia vọt tới trước mặt huyền thiên mắng hắn, nguyên một đám bị làm cho sợ đến hồn kinh đảm táng lao đến. Tại đây không phải âm dương đại lục, lại càng không là thiên kiếm sơn trang a. Thiên hồn thiếu gia hung hăng càn quấy tại âm dương đại lục đã quen, vốn thực lực rất cường đại, phía dưới càng có một đệ vô cùng yêu nghiệt. Sau lưng thiên kiếm sơn trang là nhất phẩm thế lực, chỗ dựa thập phần cường đại tạo nên tính cách này của hắn. Từ bé tới giờ thiên hồn thiếu gia chưa từng bị thua thiệt, tại âm dương đại lục, hắn cho người khác một cái tát, người khác còn phải lập tức giơ mặt bên kia cho hắn tát nút, nếu không thì đại họa lâm đầu. Từ ngày ở thiên giao đảo bị huyền thiên gây thương tích, thiên hồn thiếu gia vẫn canh cánh trong lòng. Không đem huyền thiên giết chết, tức khí trong lòng hắn khó mà xuôi được. Vì thế tuy rằng hắn cùng với huyền thiên không tính là đại thù nhưng lại muốn mạng của huyền thiên. Thiên dực thiếu gia trực tiếp hướng huyền thiên sinh tử khiêu chiến. Luận hung hăng càn quấy, vô luận là đệ nhất công tử hay là đỉnh công tử cũng không thể so cùng thiên hồn. Từ lúc thiên hồn thiếu gia hỏi tin tức của thiên giao lão nhân gia trực tiếp đạp một ước ra khỏi cửa, có thể nhìn thấy tâm tính của thiên hồn thiếu gia vặn vẹo tới như thế nào. Huyền thiên chán ghét nhìn thiên hồn thiếu gia. Ngươi thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Hưu, tiếng nói vừa dứt thì lập tức có một đạo kiếm cương nổ bắn ra. Kiếm cương sáng chói trong chốc lát bổ trước mặt thiên hồn thiếu gia. Lúc này hắn mới biết được mình là vô tri cùng ngây thơ cỡ nào. Tử vong lập tức khiến cho lòng hắn sinh ra sự sợ hãi. Thét lên một tiếng, một kiếm hoành ngang phía trước, còn thân hình thì dốc sức liều mạng lui về phía sau. Bất quá, huyền thiên đã xuất thủ, lại có thể nào cho thiên hồn thiếu gia đào thoát. Sơ lam kiếm bổ qua toàn thân thiên hồn thiếu gia bị trẻ ra thành hai khúc. Đây là một kiếm mạnh nhất của huyền thiên, hắn cảm thấy thiên hồn thiếu gia thật sự là chán ghét. Lần thứ nhất buông tha hắn một mạng, hắn không biết quý trọng, lần thứ hai cho hắn một cái tát, hắn còn không biết cao thấp, lần thứ ba. Không có lần thứ ba, quá tam ba bận thiên hồn thiếu gia. Thân thể cường giả thiên kiếm sơn trang sông lại bỗng nhiên run rẩy, chỉ cảm thấy bầu trời như sụp xuống. Kiếm nhịp thương không, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org, chương 1027, Hắc Bạch Thánh Tử. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, thiên kiếm trang chủ tuy rằng con cái không ít, nhưng mà thiên hồn cùng thiên dực là hai người xuất chúng nhất. Bây giờ lại hai người liên tục đều bị chém giết. Đám người thật sự là không cách nào tưởng tượng nhìn thấy thiên kiếm trang chủ sẽ bị trừng phạt ra sao. Bất quá đám người không vô tri giống thiên hồn thiếu gia, nhưng cũng không dám hướng huyền thiên nói thêm nửa câu, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ, không dám có một lát dừng lại, không dám nhìn nhiều huyền thiên. Hảo thủ đoạn, đủ quyết đoán. Lúc này một giọng nói từ xa truyền đến. Ngươi lại có thể vượt cấp chém ngược thiên dực, thật sự là vượt quá đoán trước của bổn thánh tử, xem ra danh tiếng đệ nhất thiên hạ của ngươi thật đúng là không hoàn toàn là hư danh, bất quá bổn thánh tử ghét nhất là có người ở trước mặt ta xưng đệ nhất. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên nửa trắng nửa đen từ đằng xa rất nhanh mà đến. Người trẻ tuổi 27-28 tuổi, tóc một nửa màu đen, một nửa màu trắng, quần áo một nửa màu đen, một nửa màu trắng, đằng sau lưng có hai thanh kiếm, cũng là một thanh màu đen, một màu trắng. Làn da bình thường nhưng bàn tay thì một cái màu đen, một cái màu trắng. Cả người hắn chính là hỗn hợp của trắng và đen. Nhưng mà tu vi thì cực cao, thậm chí tu vi tới tận thiên giai cảnh bát trọng. Không đến 30 tuổi là thiên giai cảnh bát trọng, tư chất của hắn cực cao, so với vô thượng vương giả cùng tuổi đếm được không kém, thậm chí còn hơn. Đặc điểm của người này ai cũng quá rõ, vô luận là cường giả âm dương đại lục hay là vũ giả thần châu xem xét liền nhận ra ngay. Người này chính là đệ nhất nhân hậu bối Hắc Bạch Thánh Tử, Hắc Bạch Thánh Tử. Nghe nói thể chất của hắn đặc thù, tu luyện võ học vô cực công tốc độ phù hợp lên thực lực gia tăng rất nhanh. Tu vi còn chưa bước vào thiên giai cảnh cửu trọng, nhưng mà âm dương vô cực công cũng đã được hắn tu luyện thành công tham tạo hóa, so với giáo chủ âm dương giáo thì hơn xa, nhưng có tu vi kém quá xa, thực lực của Hắc Bạch Thánh Tử chỉ sợ muốn vượt qua âm dương giáo chủ rồi. Hắc Bạch Thánh Tử đem âm dương vô cực công tu đến trong cơ thể tự thành âm dương chi lực, tu vi thiên giai cảnh bát trọng, thực lực tuy rằng không bằng nửa bước vương giả âm dương giáo chủ, nhưng thiên kiếm trang chủ thiên giai cảnh thập trọng tựa hồ đối với Hắc Bạch Thánh Tử đều kiêng kỵ. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của Hắc Bạch Thánh Tử cường đại cỡ nào. Hắc Bạch Thánh Tử đi thẳng tới Huyền Thiên nói: ngươi có thể chém giết thiên dực, nói rõ ngươi có thực lực cùng bổn thánh tử có một chính. Ngươi là hậu bối đứng đầu thần châu, bổn thánh tử là đệ nhất hậu bối âm dương đại lục. Hôm nay ngươi giết hai vị hậu bối thiên tài của âm dương đại lục ta, bổn thánh tử đại biểu hậu bối cường giả âm dương đại lục cùng ngươi tới chiến một trận, phân cái sinh tử. Lời này của Hắc Bạch Thánh Tử nói được nhẹ nhàng, nhưng ý trong lời nói lại là phi thường kịch liệt, cũng muốn cùng Huyền Thiên sinh tử quyết chiến. Bất quá, Huyền Thiên mới có tu vi thiên giai cảnh lục trọng mà Hắc Bạch Thánh Tử có tu vi thiên giai cảnh bát trọng. Trong lúc này tu vi chênh lệch không khỏi quá xa, đều là yêu nghiệt đạt trình độ cao nhất vượt cấp khiêu chiến, tu vi chênh lệch hai cảnh giới thì khiêu chiến như vậy quá không công bình. Phương hướng Thiên Kiếm Phong, Hướng Thiên Tiếu sùi cười rộ lên, nói: sao mà bản thiếu gia tới giờ mới gặp một kẻ không biết xấu hổ đấy, quái vật Hắc Bạch như ngươi có tu vi thiên giai cảnh bát trọng mà Huyền Thiên mới thiên giai cảnh lục trọng, nếu là Huyền Thiên tìm ngươi khiêu chiến thì thôi. Ngươi chủ động tìm Huyền Thiên sinh tử khiêu chiến, nhiều người như vậy ngươi còn muốn mặt mũi sao sao? Hắc Bạch Thánh Tử lơ đễnh nói: Huyền Thiên không phải người thường, có thể nào dùng ánh mắt bình thường phán đoán. Bổn Thánh Tử xem ra, hắn khủng bố nhiều hơn cường giả thiên giai cảnh bát trọng nhiều. Bổn Thánh Tử tìm kiếm đối thủ, không nhìn tu vi, chỉ nhìn thực lực. Không có thực lực thiên giai cảnh cửu trọng thập trọng, Bổn Thánh Tử cũng không khiêu chiến, thực lực đầy đủ cùng ta chiến một trận. Chợt nghe xong, mọi người hoàn toàn chính xác cảm thấy còn có mấy phần đạo lý. Nhưng mà tinh tế tưởng tượng tu vi chênh lệch như vậy, Huyền Thiên cùng Hắc Bạch Thánh Tử sinh tử quyết chiến, vậy cũng khó rồi, không phải tiện tay là có mạng đâu, sao chẳng có ai quý mạng của mình nhỉ? Ta khinh, không biết xấu hổ cũng đừng có giả vờ, hết lần này tới lần khác còn muốn giảng ra một đống lớn đạo lý. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ a, Hướng Thiên tiếu xì mũi coi thường. Hắc Bạch Thánh Tử nghe vậy, trong mắt lệ mang lóe lên, ầm ầm nổi giận khí. Bất quá, lúc này hắn cùng với Huyền Thiên cách nhau 2000 mét, khóe miệng Hắc Bạch Thánh Tử lộ ra vẻ mỉm cười nói: bổn Thánh Tử muốn cùng ngươi chiến một trận, không phải do ngươi có đáp ứng hay không, chiến cũng phải chiến, không muốn chiến cũng phải chiến. Trong lúc nói chuyện, tốc độ của Hắc Bạch Thánh Tử đột nhiên bên cạnh của hắn lập tức xuất hiện một kẻ nửa trắng nửa đen. Hưu, hưu, hai thanh trường kiếm một đen một trắng sau lưng lập tức xuất hiện trong tay Hắc Bạch Thánh Tử. Trong chốc lát, một đen một trắng một âm một dương hai đạo kiếm cương hoàn toàn bất đồng bắn về phía Huyền Thiên. Kiếm cương kia lướt qua, bốn phía hư không đều bị vặn vẹo, nó là lực đạo, lực lượng nào đó. Đúng, là lực lượng của đạo. Hắc Bạch Thánh Tử sơ tay nhấc chân, xuất kiếm đều có một cỗ lực lượng, đây là thủ đoạn công kích hiếm thấy. Kiếm cương ẩn chứa đại đạo thường thường mang theo lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Huyền Thiên đối mặt công kích của Hắc Bạch Thánh Tử thì hừ lạnh một tiếng. Ầm ầm. Đột nhiên vô tận lôi điện từ trong cơ thể Huyền Thiên kích xạ về phía trước, trong chốc lát liền tạo thành một mảnh lôi biển. Lôi điện đều là tam trọng thượng phẩm thiên lôi, Huyền Thiên tại Lôi Đình Sơn Mạch hấp thu kịch liệt nhất trên lôi hải của Lôi Đình Sơn Mạch. Hiện tại lôi đình kịch liệt nhất trên lôi hải toàn bộ phóng xuất ra đủ để đánh chết một vị thiên giai thập trọng chí cường giả, uy áp khủng bố đến cực điểm. Trước mặt cuồng bạo mặt kiếm cương ẩm chứa lực lượng của Hắc Bạch Thánh Tử cũng lập tức sụp đổ, hơn nữa tốc độ lôi điện nhanh đến cực điểm đó chân chính là một tia chớp tốc so, lập tức liền bao phủ lấy Hắc Bạch Thánh Tử. Tình huống như thế nào? Cường giả âm dương đại lục thầm nghĩ. Lôi điện, nhiều lôi điện như vậy. Cơ hồ hội tụ thành một mảnh lôi điện hải dương thanh thế sờn cả người. Hơn nữa toàn bộ do tam trọng thượng phẩm lôi điện tạo thành, lực công kích vô cùng khủng bố. Cho dù là thiên giai cảnh thập trọng chí cường giả bị nhiều lôi điện như vậy đánh trúng, nếu như phòng bị không tốt, cũng có thể sẽ bị đánh chết. Nếu bàn về kinh ngạc thì Hắc Bạch Thánh Tử kinh ngạc hơn, hắn thật sự là không ngờ trong cơ thể Huyền Thiên lại sẽ có nhiều tam trọng thượng phẩm lôi điện như vậy. Kiếm nhịp thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1028. Cường giả hội tụ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn về lôi điện tồn trữ trong cơ thể Huyền Thiên. Cường giả ẩn châu không ít người đều biết, nhưng mà số lần Huyền Thiên sử dụng cũng không nhiều. Cường giả âm dương đại lục nghe nói qua trận chiến Huyền Thiên đả bại đệ nhất công tử, nhưng nghe cũng không. Đám người chỉ biết là Huyền Thiên hấp thu lôi đình chi lực bầu trời đả bại đệ nhất công tử, nhưng lại không biết trước đây trong cơ thể cũng đã phóng thích lôi điện tồn trữ trong cơ thể kích thương đệ nhất công tử một lần. Hắc Bạch Thánh Tử tu vi thiên giai cảnh bát trọng, là yêu nghiệt công tử đạt trình độ cao nhất, thực lực mạnh hơn cả chí cường giả thiên giai cảnh thập trọng. Ngay cả nửa bước vương giả cao thủ hắn đều có thể chống lại. Vì thế cho dù là phổ cận Thiên Kiếm Tông, nhưng Hắc Bạch Thánh Tử nhìn thấy Huyền Thiên giết Thiên Dực thiếu gia cùng Thiên Hồn thiếu gia đã quyết định muốn chém giết Huyền Thiên. Hắc Bạch Thánh Tử biết rõ tiềm lực của Thiên Dực thiếu gia không kém hắn bao nhiêu, Huyền Thiên tại tu vi thiên giai cảnh lục trọng có thể chém ngược thiên giai cảnh thất trọng Thiên Dực thiếu gia. Vậy sau khi Huyền Thiên đột phá thiên giai cảnh thất trọng thì có thể chém ngược hắn Hắc Bạch Thánh Tử rồi, nếu có tu vi ngang nhau thì không cần cân nhắc nữa, khẳng định hắn không phải đối thủ của Huyền Thiên. Vì thế Hắc Bạch Thánh Tử động sát tâm đối với Huyền Thiên, hơn nữa là ý quyết chết. Hắc Bạch Thánh Tử trời sinh âm dương thể, tốc độ tu luyện khác hẳn với thường nhân tại âm dương đại lục, hậu bối không ai bằng. Hắn cũng không muốn tại Thần Châu Đại Địa bị một thanh niên mới 20 xuất đầu đã vượt qua mình, mặc dù Thiên Kiếm Tông có nửa bước vương giả cũng ngăn không được sát tâm của Hắc Bạch Thánh Tử đối với Huyền Thiên. Vì che giấu sát tâm, Hắc Bạch Thánh Tử tìm một lấy cớ thích hợp, Huyền Thiên thân là hậu bối đệ nhất của Thần Châu, hắn đã giết hai vị hậu bối thiên tài của Âm Dương Đại Lục, hắn thân là kẻ đứng đầu của Âm Dương Đại Lục. Muốn cùng Huyền Thiên sinh tử quyết chiến là chuyện danh chính ngôn thuận. Nhưng mà kết quả lại vượt quá đoán trước của Hắc Bạch Thánh Tử. Ngay từ đầu, hắn chưa kịp ra chiêu đã bị lôi đình chi lực của Huyền Thiên đột nhiên phóng thích ra. Hai đạo kiếm cương một đen một trắng bị lôi đình chi lực oanh thành mảnh vỡ. Chung quanh Hắc Bạch Thánh Tử Hắc Bạch lực trường cũng rất nhanh liền bị nghiền nát. lôi điện vô khổng bất nhập không chỗ nào là không vào được, đóng ngoặc tròn rất nhanh liền chui vào hắc bạch lực trường oanh vào người hắc bạch thánh tử. Mà lúc này tay Huyền Thiên tùy ý động, vung lên về phía trước. 360 chuôi thiên cấp thượng phẩm linh kiếm đột nhiên kích xạ về phía trước, bố thành thiên cương địa sát kiếm trận, hướng hắc bạch thánh tử bao phủ hai tay Huyền Thiên giao nhau chém xuống. Giết, thiên cương địa sát kiếm trận đem hắc bạch thánh tử vây khốn trong đó, trong chốc lát cương mang lập lòi bổ ra hơn mấy trăm ngàn đạo kiếm trận kiếm cương. Sau lưng nguyên một đám cường giả âm dương đại lục toát ra hàn ý, thấy Huyền Thiên đằng đằng sát khí đúng là không lưu tình chút nào muốn chém giết hắc bạch thánh tử. Âm dương đại lục yêu nhiệt công tử cạnh tranh giúp nhau, cuối cùng chỉ còn lại có hắc bạch thánh tử, thiên dực thiếu gia, thiên hồn thiếu gia ba người. Bọn họ đều có hậu trường thâm hậu, thực lực phi phàm. Hiện tại thiên dực thiếu gia cùng thiên hồn thiếu gia đã lần lượt đã chết dưới tay của Huyền Thiên, nếu là hôm nay hắc bạch thánh tử cũng vẫn lạc, vậy âm dương đại lục không chỉ phải bị lăng nhục mà còn phải gặp thiếu thiên tài đạt trình độ cao nhất. Cường giả âm dương đại lục tuy rằng khẩn trương, nhưng không có người dám xuất thủ cứu giúp. Lôi đình tam trọng thượng phẩm cùng 360 kiếm trận đánh hội đồng mở ngoặc tròn hợp kích, thiên giai thập trọng chí cường giả đều ngăn cản không nổi, ai dám lên đi chịu chết. Trái lại với sự khẩn trương của âm dương đại lục, võ giả thần châu hưng phấn vô cùng, nếu là hôm nay Huyền Thiên có thể chém liên tục ba đại yêu nghiệt công tử của âm dương đại lục thì thật đúng là dũng mãnh vô biên, nhất định sẽ thành thần châu cường giả, trở thành ca dao để tán dương. Trên không thiên kiếm phong, hướng thiên tiếu càng to. Chém đi, đánh chết con quái vật không biết xấu hổ này. Đánh chết hắc bạch quái vật đi, đáng tiếc thực lực của hắc bạch thánh tử rất mạnh. So với chí cường giả thiên giai cảnh thập trọng cũng còn muốn mạnh hơn một bậc, từ vậy trong tử cuộc vọt ra ngoài. Bất quá tình huống của hắc bạch thánh tử vô cùng không ổn, hơn phân nửa thân thể hắc bạch trực tiếp bị lôi điện bổ cho cháy đen, mà trên người xuất hiện hơn 10 đạo vết thương máu tươi chảy đầm đìa, bị thương không nhẹ. Hắc bạch thánh tử từ trong kiếm cương liều chết mà ra, không dám có một lát dừng lại, thân ảnh như điện liền cực tốc mà đi, lưu lại một đạo thanh âm phẫn hận cực kỳ không cam lòng. Huyền Thiên, ngày khác bổn thánh tử nhất định lấy đầu lâu của ngươi sửa mối nhục ngày hôm nay. Nhìn hắc bạch thánh tử đi xa, Huyền Thiên không có đuổi theo. Cũng không phải nói Huyền Thiên không muốn giết hắc bạch thánh tử, mà là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, sau lưng hắc bạch thánh tử có âm dương giáo chủ nửa bước vương giả, đối với thiên kiếm trang chủ Huyền Thiên không thế nào quan tâm, nhưng âm dương giáo chủ nửa bước vương giả thì ít chọc tốt hơn. Địch nhân đã nửa bước vương giả của hắn, địch nhân đã quá nhiều rồi, vạn nhất đám người liên thủ, Huyền Thiên cũng lo lắng Mạc Thiên Kỳ không ứng phó nổi. Thứ hai, Huyền Thiên có đuổi theo cũng không có lôi đình chi lực, không nắm chắc đánh chết hắc bạch thánh tử. Tuy rằng nhìn bề ngoài hắc bạch thánh tử ngoài cực kỳ chật vật, hơn nữa bị thương không nhẹ, nhưng thực lực của hắn vẫn còn thập phần cường đại, vượt qua chí cường giả thiên giai thập trọng. Trừ phi tu vi Huyền Thiên bước vào thiên giai cảnh thất trọng, nếu không thật đúng là khó có thể giết chết hắn. Bất quá mặc dù hắc bạch thánh tử đào thoát, nhưng uy danh của Huyền Thiên không hư hao chút nào, lại một lần nữa chấn kinh võ giả thần châu. Mà ngay cả cường giả âm dương đại lục đối với danh tiếng thiên thiếu cũng như sấm bên tai. Trong một ngày, liên chiến âm dương đại lục tam đại yêu nhiệt hậu bối mạnh nhất, giết thiên dực thiếu gia, thiên hồn thiếu gia, kích thương hắc bạch thánh tử làm hắn bị thương chạy trốn. Chiến tích như thế cơ hồ như là vô đối, khiến tất cả mọi người chứng kiến hắn đều phải rung động. Lúc này đây, Huyền Thiên không chỉ làm khiếp sợ thần châu mà còn khiếp sợ toàn bộ thiên hạ. Chiến tích nhịp thiên vực này khẳng định ngay cả vô biên hải vực được truyền tới. Hiệu quả rung động cơ hồ tiếp cận với một vị vô thượng vương giả sinh ra đời. Hậu bối thiên tài giao phong dùng thần châu đại địa toàn thắng mà chấm dứt, Một trận chiến này rất nhanh liền thay thế Huyền Thiên cùng đệ nhất công tử bị Vũ Giả Thần Châu đại địa truyền miệng. Trong lúc nhất thời Vũ Giả Thần Châu cơ hồ là không người nào không nói chuyện Huyền Thiên. Ngược lại Võ Giả Thần Châu đại địa hăng hái hái cao hứng bừng bừng, thần sắc cường giả phiền muộn nhiều lắm âm dương đại lục trong lòng càng vô cùng rung động. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1029, cường giả hội tụ. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn tại âm dương đại lục, danh khí của Hắc Bạch Thánh Tử Thiên Dực thiếu gia đều là mặt trời ban trưa, Thiên Hồn thiếu gia cũng không kém. Đi vào Thần Châu đại địa, âm dương đại lục cường giả cuối cùng là đã minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mạc Thiên Kỳ một mực ở chỗ tối chú ý một trận chiến này, thấy Huyền Thiên sử dụng lôi đình chi lực đánh bại Hắc Bạch Thánh Tử, hắn cũng âm thầm giơ ngón tay cái lên, hiện tại Huyền Thiên đã hoàn toàn có thể ngăn cản một mặt không cần hắn bảo vệ. Ở trong Thiên Kiếm Tông, về một trận chiến này đàm luận nóng nảy nhất. Bởi vì chuyện đã xảy ra từ trong miệng Hướng Thiên Tiếu thêm mắm thêm muối, chiến đấu một chiêu giải quyết hắn có thể nói ra 10 chiêu. Mười chiêu giải quyết, hắn có thể nói ra một trăm chiêu, tóm lại quá trình chiến đấu đặc sắc, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có hắn thì không thể tưởng tượng ra được. Đang lúc việc này huyên náo xôn xao thì Huyền Thiên lại tiến nhập lôi đình sơn mạch, lôi đình chi lực quả nhiên là có công hiệu trọng đại. Thiên Kiếm Tông cách lôi đình sơn mạch không xa, không đến hai vạn dặm, dùng tốc độ của Huyền Thiên một ngày đi qua đi lại dễ dàng. Vì thế lôi đình chi lực trong cơ thể dùng hết rồi, hắn liền lập tức đi bổ sung. Thời gian trong một trận chiến này truyền bá ra ngoài. Khi mà tin tức Huyền Thiên chém liên tục Thiên Dực thiếu gia, Thiên Hồn thiếu gia, Kích Thương Hắc Bạch Thánh Tử truyền khắp toàn bộ Thần Châu đại địa lúc đã là nửa tháng sau, thời gian đã đến tháng 8 thượng tuần, cách 15 đêm trăng tròn không đến 10 ngày. Tin tức Bất Tử Vương Lăng sắp mở ra được thế lực lớn truyền ra tại Thần Châu đại địa, không ít thế lực đối với Bất Tử Vương Lăng đều hết sức cảm thấy hứng thú, bắt đầu hướng Thiên Tinh Thành hội tụ, mà ngay cả hải ngoại thế lực đều có cường giả tìm đến Thần Châu. Thiên hạ cường giả hội tụ Thần Châu, thiên giai cảnh hậu kỳ cái thế cường giả rất ít, thấy cơ hồ là một kẻ lại có một kẻ xông ra. Thần Châu đại địa, âm dương đại lục, vô biên hải vực, thậm chí trục nhật đảo. Có người chứng kiến, luyện huyết giáo chủ cùng trục nhật đảo kiếm thánh cũng hiện thân. Khi mà cường giả bốn phương tám hướng hội tụ Thần Châu trung vực lại xuất hiện một vị thiên tài danh chấn thiên hạ. Một vị yêu nghiệt nghịch thiên đến từ vùng biển Tây Phương, Bạch Hải Hiên. Năm nay gần 27 tuổi, so niên kỷ với Hắc Bạch Thánh Tử thì nhỏ nửa tuổi, không ngờ cũng là cái thế cường giả thiên giai cảnh cảnh bát trọng. Vùng biển Tây Phương không có lục địa lớn, cũng không có nhất phẩm thế lực cường đại nhất cũng chỉ là nhị phẩm. Bất quá Bạch Hải Hiên lại không phải xuất thân từ thế lực lớn nào mà là một kẻ tán tu, nhưng vận khí kỳ tốt. Từng có kỳ ngộ đã lấy được bí tịch tu luyện thượng cổ hoàn hành vùng biển Tây Phương, không người nào có thể địch. Vừa tới Thần Châu đại địa, Bạch Hải Hiên liền có một hồi nghịch thiên chiến tích cùng trang chủ âm dương đại lục Thiên Kiếm Sơn Trang, dùng tu vi thiên giai cảnh bát trọng 10 chiêu không đến nghe là 9 chiêu, liền đánh bại thiên giai cảnh thập trọng chí cường giả Thiên Kiếm Trang chủ. Một trận chiến này để cho Bạch Hải Hiên danh chấn thiên hạ cùng Huyền Thiên, Hắc Bạch Thánh Tử tam đại hậu bối thiên tài chói mắt nhất bấy giờ. Bất quá, tuy là cùng hàng, nhưng trên thực tế, Huyền Thiên tu vi mới thiên giai cảnh lục trọng, danh khí nhiều hơn Hắc Bạch Thánh Tử, thậm chí còn so với Bạch Hải Hiên tăng lên một bậc, nhân khí vững vàng chiếm cứ lấy vị thứ nhất, tiếp theo chính là Bạch Hải Hiên. Về phần Hắc Bạch Thánh Tử tuy rằng thực lực cũng thập phần cường đại, nhưng bởi vì bị Huyền Thiên sử dụng lôi đình chi lực đánh bại, mặt mũi mất hết, so với Huyền Thiên cùng Bạch Hải Hiên sâu sắc không bằng. Bất Tử Vương là một truyền kỳ, là một câu hỏi bí ẩn.